mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 032. Tô Vân Binh lời nói thấm thía nói, tiểu hành tuy rằng bộ dạng đỉnh soái, nhưng là đi, thừa dịp các ngươi hiện tại tiếp xúc thiếu, chạy nhanh chặt đứt cũng là có thể. Cửu Nghiêm cần cùng ngươi nói, tiểu hành gia thế rất cao, chúng ta không xứng với, tuy rằng hiện tại không giống mặt thế phía trước như vậy chú ý môn hộ chi đệ. Khả nhà hắn tình huống, ai, cữu khó mà nói, ngươi vẫn là chính mình tưởng đi, Lê Thu, đột nhiên tưởng một cái tát chụp tử lão cữu, quên đi, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, đã hiểu nàng nói dối gạt người. Lê Thu yên lặng xuất ra một chương không gian phù phù tú. Này, tặng cho ngươi, Tô Vân Binh đã sớm tâm thủy không gian phù phù tú. Tiếp nhận đến sau, ánh mắt cái kia ướt át a. Thu a, cũng là ngươi đau cữu a. Cữu cữu mấy năm nay không nuôi không ngươi. Lê Thu phiên cái xem thường, đến cùng là ai dưỡng ai a. Xem Tô Vân Binh vui vẻ bộ dáng. Lê Thu thở dài hạ. Đến cùng là nàng trột dạ, vẫn là không cùng hắn tranh luận, ai dưỡng ai trọng tâm đề tài. Lê Thu cùng Tô Vân Binh ôm đứa nhỏ, liên phòng ở đều không lui, trực tiếp bước đi, đế đô lý cuộc sống tuy rằng hảo, cũng làm cho người ta phá lệ lưu luyến, nhưng bọn hắn mấy năm nay ở bên ngoài đợi thói quen, cho nên cũng không có không thích ứng. Ra đế đô, Lê Thu đem mới mua xe phóng xuất. Tô Vân Binh mặt đều đen, ta yêu xe đâu, Lê Thu trừng mắt, người kia tiểu phá xe, đã đánh mất mới tốt. Tô Vân Binh sắc mặt càng thêm khó coi, trầm mặc không nói chuyện, Lê Thu quả thực phạm túng, cho ngươi, này phá xe, cũng liền ngươi cảm thấy hảo. Theo trong không gian phóng xuất, Lê Thu cả giận nói, chính ngươi thu, đừng phóng ta không gian. Trướng mắt, Tô Vân Binh không nói cái gì, nằm sấp đến chính mình tiểu phá trên xe tăng tăng, như là xem người trong lòng bình thường. Thật lâu sau, mới đưa này thu vào không gian phù phù tú lý. Tô Vân Binh lên xe, ngồi ở phó điều khiển thượng, tầm mắt nhìn phía tiền phương, Lê Tuyền thấy rất lớn, cho nên ra đế đô sau, lại đang ngủ, cũng không nào muốn ăn cái gì. Tô Vân Binh cùng Lê Thu lần đầu tiên dưỡng đứa nhỏ. Lại ở trốn chạy, nơi nào có thể nghĩ đến được này cao lớn thượng vấn đề. Tô Vân Binh nhìn như bình tĩnh, Lê Thu biết hắn lại nghĩ tới cái kia nữ nhân. Muốn nàng nói, cái kia nữ nhân xem chính là tâm cơ biểu, còn ly gián nàng cùng cữu cữu quan hệ, nhường cữu cữu phao điệu nàng. Sau này, cái kia nữ nhân chân đứng hai thuyền. Bị đối phương phát hiện sau đó giết, Lê Thu thiếu chút nữa vỗ tay, hãy nhìn đến cựu cữu điệu nước mắt, tài cực lực nhịn xuống. Tô Vân Binh tất nhiên là nghĩ tới Lê Thu tưởng cái kia tâm cơ biểu. Ngài, không, ở Lê Thu trong lòng là tâm cơ biểu, ở Tô Vân Binh trong mắt là nữ thần, bọn họ là lên cấp 3 thời điểm nhận thức, nhìn đến nàng đầu tiên mắt, Tô Vân Binh chỉ biết chính mình thích thượng nàng. Khả bên người nàng tổng có rất nhiều nhân quay chung quanh. Hơn nữa người người so với hắn ưu tú, cho nên hắn không có tới gần. Sau này trung học tốt nghiệp liền đi làm lính, rốt cuộc chưa thấy qua. Thẳng đến mặt thế vài năm sau, tài gặp được chật vật nàng. Khi đó nàng, không còn có đến trường thời gian điềm tĩnh mỹ hảo, ngược lại hơn chút phong trần khí. Tô Vân Binh cũng rõ ràng. Nàng nhận chính mình là vì tìm kiếm che chở, khả trong lòng hắn vẫn như cũ thực vui vẻ, nhìn đến nàng thời điểm, hắn chỉ biết chính mình không có giải thoát qua, có lẽ có chút thi bỉ cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn vẫn là thuận theo chính mình tâm, cùng với nàng, Lê Thu cùng hắn nói qua nàng nói bậy, hắn rất tức giận, cũng đi chứng thực qua, khả hắn muốn lừa mình dối người. Cuối cùng hiển nhiên buồn cười là hắn, ở nàng từ thời điểm, nàng nói nàng hối hận, nếu mà thế không có đã đến, nàng cả đời này, tuyệt đối không sẽ là như vậy, nàng sẽ có tốt lắm bằng cấp, sẽ có chính mình thích công tác, sẽ có chính mình gia đình cùng đứa nhỏ, nhưng nhất định không sẽ là như vậy. OCV by Love Dayo, hết chương.